Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 417, phải trả tiền. Thon mạch như thế nào? La Thập cũng không muốn biết đáp án của vấn đề này. Nàng biến đổi muốn biết mình các đội viên đang làm gì. Đội trưởng ngươi không phải nói tìm một chỗ trước ở sao? Đúng vậy. Nơi này phệ thần thần mặt đời sau đối với chúng ta thực sự không có gì sát ý. Hơn nữa bọn họ làm gì đó so với chúng ta mang dinh dưỡng mỡ đồ ăn ngon. Trò chơi cũng không tệ. Hài lòng, La Thập dưới quyền chỉ còn lại 5 vị đội viên ngồi ở trên một cái bàn. 3 người chính nắm bài xì phé ở nơi nào đánh. 2 người khác chính đoan toàn một chén vịt chân cơm đĩa ở nơi nào ăn. Các ngươi, La Thập còn muốn nói gì thời điểm? Nàng nhìn thấy từ đội viên mình trên người nhảy ra một quả bán trong suốt hình trái tim quang cầu. Vật này La Thập cũng ở đây trong cứ điểm còn lại NPC trên người chúng nhìn thấy qua. Lúc thánh linh lúc đi qua những thứ này quang cầu cũng sẽ bị thánh linh cho hấp thu đi. Cái này làm cho La Thập hoài nghi những thứ này phệ thần thần mạt đời sau có phải hay không nắm giữ. Cái gì đặc thù tinh thần công kích? Đội trưởng chúng ta bây giờ rất thanh tỉnh. Nhưng ngươi khuyên, không. Ta muốn hỏi các ngươi trả tiền chưa? La Thập rất nghiêm trang hỏi chính đoan toàn một chén vịt chân cơm ở nơi nào gặm đội viên, thánh. Linh môn hiện tại giai đoạn có thể phán định là nhưng trao đổi sinh vật có trí khôn. Ngươi không thể tùy tiện nắm đồ đạc của bọn hắn. Tạo vật thánh chỗ quy củ có rất nhiều. Người thợ săn tiểu đội quy củ có rất nhiều. Một người trong đó quy củ liền là cấm can thiệp một ít sớm cổ văn minh tiến hóa lịch trình. Đồng thời cũng cấm chỉ ở nơi này nhiều văn minh tinh cầu nắm bất kỳ thuộc về đối phương đồ vật. Đây là một cái rất hà khắc quy củ. Bằng không tạo vật thánh sở cùng vị diện hải tặc không khác nhau gì cả. La Thập là một cái tuân theo quy củ đã có nhiều khắc bản người. Các đội viên ăn chùa thánh linh gì đó, đối với La Thập còn nói là đủ để ghi lỗi sai lầm. Nhưng là cái đó xinh đẹp nữ tính thánh linh nói là miễn phí. Đối với miễn phí, không có đồ miễn phí, bọn họ thu thần lực kết tinh, hỏi ra giá cả sau đó trả cho bọn hắn. La Thập nói, tạo vật thánh sở nội bộ tiền cũng không phải là tinh đồ thông dụng. Nhưng thần lực kết tinh nhưng là tinh đồ thông dụng tiền. Chỉ sợ yên diệt chi chủ cùng hư không trùng mẫu cũng sẽ thu thần lực kết tinh. Dù sao không có ai hội cự tuyệt cao thuần độ năng lượng tụ hợp vật. Hai vị đội viên ở La Thập ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ để trong tay xuống vịt chân cơm. Buổi sáng rồi còn đang nhìn tranh tài nhung mau thỏ hỏi. Anh, các ngươi không cần để ý á. Thật sự là miễn phí. Nhung mau thỏ gặp cái này hai NPC vừa lên đến liền hỏi ông chủ tiền cơm bao nhiêu sau. Trực tiếp không hề nghĩ ngợi trở về ứng nói. Hòn đảo này bản thể chỉ sợ là hỗn độn đảo. Nhưng là ôn hòa hỗn độn đảo. Nhưng kết tinh ôn dịch vẫn tồn tại ở hòn đảo này lên. La Thập đi tới hai vị kia đội viên bên người. Nhìn nhung mau thỏ nói, ở hỗn độn đảo lên bồi dưỡng một cái trong cơ thể không có kết tinh hạt ra. Cầm thật không đơn giản, không có lẽ chỉ có các ngươi đây là phệ thần thần mạt đời sau mới có thể làm được. Mặc dù cái kia, ngọn lửa vịt không phải là ta nuôi, nhưng cảm ơn, nhung mau thỏ nhìn La Thập khung đối thoại bắn ra một đống lớn tin tức. Trong nháy mắt không biết nên từ đâu trả lời tốt. Nhung mau thỏ, thu tiền, ở phía xa nhìn truyền trực tiếp ngân tổng xa xa đối với nhung mau thỏ hô một tiếng. Có ngân tổng mệnh lệnh nhung mau thỏ cũng không từ chối. Trực tiếp tính cách tượng trưng nhận hai vị này đội viên hai quả thần lực kết tinh coi như tiền cơm. Như La Thập nói như thế, trong doanh địa gà vịt thịt trâu toàn bộ đều vô cùng đắt tiền. Đại quy mô chăn nuôi chàng bởi vì Bạch Lan Đức Đảo đặc tính nguyên nhân rất khó xây xong. Ngược lại thì Bạch Lan Đức Đảo đối với chung quanh hải vực ảnh hưởng biến thấp sau khi các nhà chơi có thể dùng câu cá cùng bắt cá phương thức để giải quyết phù nhã ly môn thức ăn nhu cầu. Nơi này là sau này 20 ngày tiền ăn ở. La Thập không biết từ đâu lấy ra đến gần 40 mai. Thần lực kết tinh, ở ánh mắt của nàng tỏ ý hạ. Những đội viên kia cũng chỉ có thể mặt lộ đau lòng biểu tình lấy ra giống nhau chi phí. Cảm ơn, còn có ngươi thầy thuốc đã đến. Nhung Mao Thỏ nắm 7 đại túi thần lực kết tinh. Không nghĩ tới nguyên lai mời chào những thứ này hoang dại NPC cũng có thể khen thưởng thần lực kết tinh, mà lúc này nàng nhìn thấy đang đứng ở cứ điểm cửa ra nãy bất ra giới. Thầy thuốc, lực lượng của các ngươi sẽ làm bị thương đến ta trang giáp. Ta nói không cần, ô mặc dù không muốn thừa nhận. Thế nhưng cái bả vú kỹ thuật so với ta phải mạnh hơn một ít, Nhung Mao Thỏ ở La Thập trở về cứ điểm. Lúc, cũng đã thử dùng thánh quang kỹ năng cho La Thập chữa trị. Nhưng thánh quang sẽ cho La Thập trang giáp tạo thành tổn thương. La Thập lại không muốn cởi quần áo. Nhung Mao Thỏ không cách nào làm được tinh như vậy nhỏ chữa trị. Bởi vì bình thường vào phó bản thời điểm, người nào sẽ để ý người chơi trên người xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ. Nhung Mao Thỏ chỉ cần ở thích hợp thời gian, ở thích hợp đồng đội trên người thả ra thích hợp kỹ năng là được. La Thập chữa trị hiển nhiên không thể làm như thế. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ủy thác Giang Kiều đi hỏi một chút thánh linh đệ nhất bà vú có hay không loại năng lực này. Coi như cường cũng không cần. Người trả tiền dĩ nhiên muốn hưởng thụ phục vụ tốt nhất. Ta cũng không muốn thánh linh tiếng tăm hủy ở chúng ta dược động hạch tử trên tay. Ngân luôn giống như là đùa vậy giọng ở La Thập vang lên bên tai. Mà lúc này giống như là mới từ chỗ rừng sâu chấp hành cái gì ẩn núp nhiệm vụ trở về ra nãy bất ra. Giới tiến tới La Thập trước mặt, La Thập tầm mắt cùng ra nãy bất ra giới giao thoa trong nháy mắt muốn bản năng ẩn thân bỏ chạy. Bởi vì nàng không nghĩ lại để cho thánh linh lấy cái gì thánh quang ma pháp tổn thương nàng chăng. Giáp rồi, nhưng thương thế trên người khiến động tác của nàng chậm một phần. Già nãi bất ra giới trị liệu thuật đã ném tới La Thập trên bả vai. Trên bả vai vết thương nhanh chóng chữa trị. Ấm áp xúc cảm ở La Thập trên bả vai lan tràn. Cái này làm cho La Thập lại một lần nữa dừng lại dưới chân lui về phía sau động tác. Người tiền thuốc thang sớm đã có người giúp ngươi thanh toán. Ta sẽ không lừa bịp ngươi. Già nãi bất ra giới đi lên trước vỗ một cái La Thập bả vai nói. Chuyện cho tới bây giờ La Thập cũng sẽ không chống cự. Lựa chọn ngồi xuống tiếp nhận ra nãi bất ra giới chữa trị. Nàng nhìn dược động hạch tử bên trong giống như là công viên cuồng hoan lúc cảnh sắc. Ra nãi bất ra giới trị liệu thuật hiệu quả khiến La Thập có một niềm hạnh phúc cảm giác tràn ra. Ảo giác, những thứ này nhìn có chút ngây ngốc thánh linh chính là trong tin đồn kinh khủng phệ thần thần mạt. Đời sau. La Thập có chút không phân rõ mình lần này săn thú đối tượng có hay không là tinh đồ lên phải bị lau đi tai nạn, nhưng nàng có lòng thương hại, không có nghĩa là những thứ khác người thợ săn có lòng thương hại. Cẩn thận trừ chúng ta ra vĩnh hằng người, La Thập nhỏ giọng nói với gia nãi bất gia giới. Ừ, biết rõ, gia nãi bất gia giới trước khi tới ngay tại nhìn thánh linh kéo ép trong bầy tin tức. Các nhà chơi mặc dù đối với những thứ này hoang dại NPC đến rất hoan nghênh. Nhưng những này hoang dại NPC môn có thể biến thành đối địch trận doanh trò chơi yếu tố. Khiến khí phao điên cuồng điều động nhân viên theo dõi mỗi một vị đến thăm hoang dại NPC. La Thập tiểu đội chính là trọng điểm giám thị đối tượng. Bọn họ hội được an bài đến dược động hạch tử cứ điểm nghỉ ngơi. Cũng là từ an toàn cân nhắc, già nãi bất ra giới chữa trị khiến La Thập có chút mệt rã rời. Nhưng nàng vẫn là nhịn được ở nơi này sau khi ngủ ngày trong. La Thập quá 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt mỗi ngày chính là dậy sớm đi khả nhạc cuồng. Nhiệt cứ điểm khiêu chiến thánh linh. Buổi trưa trở về dược động hạch tử cứ điểm ăn cơm và tiếp nhận ra nãi bất ra giới chữa trị. Buổi tối chính là đi Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong khảo sát địa phương sinh thái. Mà 5 ngày này trong viếng thăm Thánh Linh Thành NPC cũng càng ngày càng nhiều. Rời đi NPC cùng bị các nhà chơi cưỡng chế điều về NPC cũng rất nhiều. Cuối cùng Thánh Linh Thành hoang dại NPC duy trì ở khoảng 87 người số lượng. Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài ghi danh cùng phân tranh thế giới cuộc so tài top 8 cạnh tranh ở vững bước trong tiến hành. Căn cứ Giang Kiều thống kê tham dự lần này Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài NPC đã có 21 người, cái này 21 người bên trong chỉ có tài ếch phu nhân là Thánh Linh quân bạn NPC. Còn lại đều là ngoại lai hoang dại NPC báo tên gọi. Mà vào hôm nay Giang Kiều lần nữa nhận được một cái mới ghi danh xin. Một cái khiến Giang Kiều từ trên ghế salon lăn đến trên sàn nhà ghi danh xin. Cái này ghi danh thân thỉnh xin người là Giang Kiều Phù Nhã Ly. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.